Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, máu tây chảy ra như suối. Đợi đến khi ngừng lại, sắc mặt Từ Khuyết đã trắng bệch như tờ giấy. Cơ thể suy yếu như cành liễu, như mất nửa cái mạng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, trong mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Sự kiêu ngạo và ngông cuồng ban nãy chẳng còn sót lại chút nào. Chạy, chạy, chạy. Từ Khuyết lập tức xoay người bỏ chạy, không dám nấn ná hay nói thêm câu nào, càng chẳng dám liếc Lâm Nhất lấy một cái. Loại tôm tép nhãi nhép, đúng là chán sống. Kim Sí Thần Nhân sau lưng chậm rãi biến mất, trên trán Lâm Nhất toát ra vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, vèo. Ngựa Huyết Long đuổi cổ đám người kia đi xong định đuổi theo Từ Khuyết, trực tiếp giết chết đối phương. Đừng đuổi theo, Lâm Nhất gọi một tiếng. Ngựa Huyết Long lóe lên vài cái đã rơi lên vai của hắn. Cái loại đó hắn đây cũng chướng mắt, nếu không phải không muốn để lộ con bài chưa lật thì đã có thể thoải mái giết chết đối phương trong vòng 10 chiêu rồi. Chạy cũng chạy, giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, không cần thiết phải lãng phí thời gian lên người của một tên rác rưởi. Canh giữ giúp ta, đừng để người khác xông tới. Lâm Nhất híp mắt lại, nhìn về phía tảng đá có ma thi vờn quanh và còn khổng lồ hơn một tòa cung điện ở sâu trong sương mù. Đây mới là chuyện quan trọng, là cơ hội để hắn đột phá thiên phách nhị trọng thiên. Lột xác và thay da đổi thịt, bên ngoài lớp sương mù dày đặc, những người bị giới vực ma sa đuổi đi ban nãy đều quay xung quanh. Tiếng oán giận không ngừng vang lên. Nghĩ cái xác của đại năng cảnh giới thần đan kia rất có thể còn sót lại thần đan. Chưa biết chừng còn có đạo binh hay võ học gì đó. Không thì, cũng có một chút đạo vận. Riêng luồng long uy bàng bạc kia thôi cũng đã khiến lòng người run sợ. Thì có thể thấy sẽ có nhiều chỗ tốt như thế nào. Song giờ lại bị giới vực ma sa chiếm làm của riêng nên sao họ có thể cam tâm. Bỗng dưng, từng bóng người giống như bị ma đuổi chật vật chạy ra từ trong lớp sương mù. Hầu như ai cũng bị thương trông vô cùng thê thảm. Nhìn kỹ lại thì đều là những tinh anh của giới vực ma sa. Thủ lĩnh Từ Khuyết kia lại càng thảm. Quần áo rách nát, tóc tai rối bù, cả khuôn mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Mọi người lập tức kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Từ cao thủ cho đến thủ lĩnh của giới vực ma sa đều bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa còn bị thương rất nặng, không còn đủ sức đánh một trận. Bộ dạng này quả thật quá thê thảm. Nhưng dù sao Từ Khuyết cũng có tiếng là độc ác. Mặc dù đang rất nhếch nhác, cực kỳ suy yếu nhưng ánh mắt vẫn hung ác nhìn lướt qua bốn phía. Không ai dám nói lời nào, chỉ có thể im như ve sầu, nửa chữ cũng không dám nói. Khỉ gió, rốt cuộc con mèo xảo trá đó từ đâu xuất hiện? Cách chương.